nhặt từng chiếc lá buồn xuôi dòng sông. Con sóng xô xa mãi xa đau lòng. Ngày nào anh đến long lanh hoàn hôn, khung trời nay bỗng dưng chiều xuống. Tìm về dĩ vãng trong hoang sơ, nhặt từng tiết nuối nghe bơ vơ, rồi vào ký ức đêm mơ dậy con tim thương nhớ. Hà đừng biết đến như thơ ngày, hà đừng đắm đuối trong mê say, hà đừng nói tiếng chia tay tình còn xanh tháng ngày. Tình còn tiết nuối tim đàn nồng say nên đắng cay, ai có hay đêm dài chiều về hoang vắng cô đơn bờ vai, nhớ thương ai ngóng trông ai chờ. Trong mê say, tha đừng nói tiếng chia tay.